Chương 429, thượng cổ thần ngục phi thuyền lộ vẻ thần uy. Diệp Thần suy nghĩ một chút, từ không gian trong túi đeo lưng, lấy ra một con thuyền dài một thước mê nhĩ hình phi thuyền. Rõ ràng là hắn cùng với địa tinh tộc cộng đồng chế tạo cấp độ sử thi phi thuyền thượng cổ thần ngục phi thuyền thượng cổ thần ngục phi thuyền loại khác, cấp độ sử thi phổ thông công kích, một ức phổ thông phòng ngự, vô địch hư cấp công kích, 1000 hư cấp phòng ngự, 2000 hư cấp bền, 50000 kỹ năng, không gian xuyên toa, hư không xạ tuyến, sinh mệnh lĩnh vực, nhiều tầng không gian miêu tả, đã tham gia thượng cổ thần ngục trận chiến phi thuyền, bây giờ rốt cục lại thấy ánh mặt. Trời viễn cổ cấp phi thuyền, có thế kháng hư cấp công kích. Không biết cái này cấp độ sử thi phi thuyền, có thể hay không không nhìn cái này hoàng tuyển hạ bầu trời không gian loạn lưu. Diệp Thần cầm trong tay mini phi thuyền hướng về phía trước ném đi. Phi thuyền lập tức đón gió căng phồng lên. Hóa thành dài ngàn mét khổng lồ phi thuyền, lẳng lặng phiêu phù ở bầu trời, từng đạo kim sắc lưu quang, thỉnh thoảng từ phi thuyền mặt ngoài lướt qua, mơ hồ tản mát ra một loại thương mãng, mênh mông quần quận ý. Diệp Thần trong lòng hơi động, muốn thử xem cái này phi đỉnh trình độ chắc chắn. Trước chặt đứt hai người giữa liên hệ, sau đó ngưng tụ 3000 đạo dưới hư cấp thần hồn tê ti, bắn về phía phi thuyền. Ông chỉ thấy trên phi thuyền kim sắc lưu quang đông lại một cái, Diệp Thần cái này 3000 đạo thần hồn tê ti, lập tức bị trừ khử ở vô hình. Bên, không một đạo linh mức thương tổn từ trên phi thuyền phương phiêu khởi. Dưới hư cấp công kích đối với hắn vô hiệu, lẽ nào nó hư cấp phòng ngự là bên trên hư cấp tầng thứ? Diệp Thần lại từ thần hải bên trong ngưng tụ ra 21 vạn cái thần hồn tê ti, hướng phi ta u thủy hệ nở chợt vọt tới. 21 vạn cái dưới hư cấp thần hồn tê ti, tương đương với 2100 trên căn hư cấp thần hồn tê ti uy lực. Xích bền, không vẫn là linh thương tổn. Diệp Thần hai mắt sáng choang, tiểu trái tim ùm ùm, ta đi, lẽ nào cái này cấp độ sử thi phi đỉnh hư cấp phòng ngự là ngọc hư cấp tầng thứ? Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Diệp Thần lần nữa ngưng tụ ra chọn 2001 vạn cái thần hồn tê ti, tương đương với 2001 căn ngọc hư cấp thần hồn tê ti uy lực. Bên, một thượng cổ thần ngục phi thuyền rốt cục xuất hiện tổn thương. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Không hổ là cấp độ sử thi phi thuyền, trên phi thuyền hư cấp công kích, phòng ngự, bền, dĩ nhiên đều là ngọc hư cấp tầng thứ. Hơn nữa nó có phòng ngự thiết định, chỉ cần ngọc hư cấp tầng thứ công kích không cao hơn 2000, căn bản là không phá được nó phòng. Không giống người, chịu đến bất luận cái gì công kích, đều sẽ đưa tới một bộ phân hồn sợi hoặc duệ giáp tiên liên diệt. Đột nhiên, Diệp Thần trong lòng hơi động. Không biết ta thanh tâm ấn có thể hay không cho phi thuyền khôi phục bền. Diệp Thần giơ tay lên trước cho mình một cái thanh tâm ấn, bổ toàn tiêu hao thần hồn tế ti. Sau đó nhắm ngay thượng cổ thần ngục phi thuyền, tới một cái thanh tâm ấn. Một đạo thánh quang rớt xuống phi thuyền bên trên, kim sắc lưu quang nhất chuyển. Bền, một phi thuyền bền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần hữu quyền gắt gao nắm chặt. Mai Sở một lần nữa thành lập cùng phi đỉnh liên hệ, Diệp Thần dạo chơi một bước, thân hình lập tức lách vào phi thuyền bên trong. Phía dưới, Thánh Xuân Thu đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Dĩ nhiên là cấp độ sử thi phi thuyền, chúng ta thánh thành trống không đều không có có loại này cấp bậc phi thuyền, sư thúc tổ là như thế nào lấy được thượng cổ thần ngục phi thuyền? Lẽ nào chiếc này phi thuyền đã tham gia thượng cổ thần ngục chi chiến? Loại cấp bậc này phi thuyền nhất định có thể xuyên qua hoàng tuyển hạ bầu trời. Ai nha, sư thúc tổ một người đăng ta ưu thủy hệ nở, nhanh chúng ta mau đuổi theo, không thể để cho sư thúc tổ đem chúng ta bỏ xuống. A một quần thánh thành trống không người vội vã bay lên trên cao hô to, sư thúc tổ đừng bỏ lại bọn ta. Diệp Thần nhìn một đám người vây quanh ở phi thuyền bên ngoài, khoe miệng khẽ nhếch, nói, muốn vào tới mọi người liền vội vàng gật đầu. Diệp Thần nói, cũng không phải là không thể được, ánh mắt mọi người sáng choang, từng cái liếm khuôn mặt nịnh nọt nói, vẫn là sư thúc tổ nhân hậu đại nghĩa. A sư thúc tổ quả thật một đời tấm gương, quỵ tạ sư thúc tổ lên tàu tri ân. Diệp Thần nghe những người này nịnh bợ, trong lòng cười nhạt, hắn cùng những người này không thân chẳng quen, nào có dễ dàng như vậy để bọn họ lên tàu phi thuyền. Muốn vào tới có thể, nhưng muốn mua vé vào cửa gì? Vé vào cửa? Mọi người nghe được sửng sốt. Cảm tình cưới cái này phi thuyền còn cần trả giá thật lớn. Thánh cổ đạo vẻ mặt lúng túng nói, sư thúc tổ, cái này chúng ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng không có cái gì có thể cho sư thúc tổ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, bọn người kia ngoại trừ chết có thể cống hiến một ít hư không chi tinh, cũng liền trong không gian giới chỉ một ít đan dược thông thường cái gì, không có việc gì có thể trước giờ tiêu phí nha. Diệp Thần cười nói, như vậy, muốn người tiến vào, ở chỗ này của ta ký một bản khế ước, trong vòng 3 ngày từ thần ngục bên trong chiến trường cổ bất luận cái gì đoạt được, 9 thành thuộc về các ngươi sư thúc tổ, cũng chính là ta 9 thành. Mọi người trong mắt đều kém chút trở lên. Người này, tâm cũng quá đen tối a, đây chẳng phải là tất cả mọi người cấp cho hắn làm công miễn phí. Diệp Thần lúc đầu muốn nói toàn bộ thuộc về chính mình, nhưng ngẫm lại cứ như vậy, những người này cũng chưa có tầm bảo động lực, thẳng thắn cho bọn hắn lưu một thành, như vậy mới có thể đem lợi ích của mình tối đại hóa. Diệp Thần khoanh tay, chân thành nói, các ngươi có thể không phải ký, không cần miễn cưỡng. Các ngươi sư thúc tổ ta từ trước đến nay làm việc thờ phụng thành tín hai chữ, toàn bằng tự nguyện, tuyệt không làm ép mua buộc bán một bộ kia mọi người nghe được nha trực dương dương. Cơ mờ nờ nơi đây chỉ ngươi cái này một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền, chứ ngươi ra ra, không còn dấu chấm phẩy, thỏa thỏa lũng đoạn, chúng ta còn có lựa chọn khác không không phải ký vậy cũng là triệt để cùng thần ngục bên trong chiến trường cổ vô số bảo tàng vây tay từ biệt. Ký, tốt xấu còn có thể có một thành then chốt bọn họ vẫn không thể dùng sức mạnh. Người này sở hữu một cái tát đập chết tất cả mọi người bọn họ thực lực, dùng sức mạnh chỉ biết chết nhanh hơn. Thánh cổ đạo bọn họ tin tưởng, nếu như bọn họ chết, vị này sư thúc tổ tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng lại lão luyện, đưa bọn họ thi cốt đốt thành hư vô, sau đó lấy đi những cái này vô dụng tinh thạch ha hả điều kiện này, kỳ thực không sai biệt lắm cũng coi như công đạo lạp lúc đầu nha làm tiểu bối, chúng ta hiếu kính sư thúc tổ ngài cũng là nên. Thánh cổ đạo cười gượng nói. Mấy phút sau, một đám người vẻ mặt đau khổ, nắm lỗ mũi từng cái ký kết hết khế ước. Diệp Thần đem phi thuyền nhập khẩu mở ra, khuôn mặt tươi cười đón chào những thứ này hư cấp tầng thứ người làm công thượng cổ thần ngục phi thuyền sở hữu sinh mệnh lĩnh vực cùng nhiều tầng không gian kỹ năng. Diệp Thần có thể tại phi đỉnh nội bộ mở nhiều tầng không gian, tối đa có thể mở 100 không gian độc lập, mỗi cái không gian khoảng chừng có một cái chấn nhỏ cao thấp, đồng thời mỗi một cái không gian đều tự động sở hữu sinh mệnh thật tốt triệu lĩnh vực công năng. Như vậy, bên trong không gian có thể sinh hoạt một ít vật còn sống. Cho nên chiếc này phi thuyền bên ngoài quan sát mơ y dày ngàn mét, nhưng nội bộ không gian, kỳ thực là lớn vô cùng. Thánh cổ đạo đám người thấy không ngừng hâm mộ, nếu như thánh thành trống không có thể sở hữu như vậy một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền, thực lực tổng hợp đem trực tiếp nhảy vọt một nấc thang. Diệp Thần mở ra phi thuyền không gian xuyên toa kỹ năng. Nhất thời, cả chiến thuyền phi thuyền lập tức quang mang đại thịnh, đem quanh mình hư không vặn vẹo đến mức tận cùng, tụ thành một cái cực nhỏ hắc điểm phân. Đồng thời phi thuyền cũng biến thành dường như mũi kim cao thấp, chui vào hắc điểm, trong nháy mắt biến mất. Hoàng Tuyên Hà bầu trời vặn vẹo không gian, hư không loạn lưu, trực tiếp bị không nhìn. Phi thuyền trực tiếp từ không gian xuyên toa kỹ năng chế tạo ra một cái khác thời không, đi ngang qua mà qua. Tiếp theo một cái trước mắt, phi thuyền từ hắc điểm bên trong xuyên ra, lần nữa phồng lớn đến bình thường cao thấp. Mọi người bốn phía quan vọng, tâm thần chấn động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, dĩ nhiên đã xuyên qua rộng chừng hơn 1.000 cây số Hoàng Tuyên Hà TS. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.